Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 31, ai dám để sư bá ta lăn. Lòng đại soái vênh váo tự đắc đi vào, đi theo phía sau bứt rứt bất an Niệm Anh, Mễ Kỳ Liên muội muội, Mễ Kỳ Liên kêu một tiếng, đại long, lòng đại soái kêu căng gật đầu, sau đó nhìn về phía cửu thúc, chào anh. Người lén lén lút lút ở tại ta lão bà gian phòng bên trong làm gì? Ta là quang minh chính đại tới cho liên muội xem bệnh. Không có ngươi nói như vậy không chịu nổi. Cửu thúc phản kích nói. Liên muội, hừ, kêu thân thiết như vậy. Lòng đại soái trên mũi râu ria hướng lên nhếch lên. Trừng mắt, không có hảo ý nói. Hừ, ta biết liên muội thời điểm. Ngươi còn không biết ở nơi nào nữa. Cửu thúc sụ mặt nói, ha ha ha, đúng nha, chào anh, người biết ta lão bà là so ta sớm, thế nhưng là hữu dụng không? Bây giờ gọi nàng lão bà là ta, mà không phải ngươi. Lòng đại soái cười ha ha, ngươi, chấm ngoặc kép, lòng đại soái lời này bóc trần cửu thúc trong lòng xẹo. Ha ha ha ha, lòng đại soái cười đến đắc ý hơn, cửu thúc muốn phản kích. Mễ Kỳ Liên khuyên nhủ, anh ca, được rồi, cửu thúc lúc này mới hừ lạnh một tiếng không còn phản bác. Lòng đại soái cười xong, lại nghiêm mặt, chào anh, người nói ngươi đến cho ta lão bà xem bệnh, thấy thế nào, giống như ngươi, bị ngươi chết đi lão bà thi độc làm bị thương, ngươi thi độc đã dùng cha ngươi cương thi răng chữa khỏi. Liên muội còn phải đợi đồ đệ của ta đem cương thi răng đưa tới. Cửu thúc mặc dù rất không tình, nguyện, nhưng vẫn là như nói thật nói. À, nói cách khác, tại ngươi đồ đệ đem cương thi răng đưa tới trước đó. Ngươi là không có ích lợi gì rồi. Lòng đại soái hơi trầm ngâm một chút nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cửu thúc không nói. Vậy ta còn lưu ngươi ở đây làm gì? Ăn Tết nha, vốn đang lo lắng ngươi một đi không trở lại. Bất quá nhìn ngươi để ý như vậy ta lão bà phân thượng. Chắc hẳn ngươi vẫn là biết thành thành thật thật trở về. Kia đã như vậy, ngươi vẫn là cút về đi. Chờ cái gì thời điểm cương thi răng nắm bắt tới tay. Ngươi lại tới cho ta lão bà chữa bệnh. Miễn cho ngươi ở trước mắt liền phiền. Dù sao nếu như ngươi không trở về. Ngươi chính là giết chết ta lão bà kẻ cầm đầu. Lòng đại soái nâng cao lấy đầu nói. Ta ở đây tốt tùy thời giám sát liên muội bệnh tình phát triển nha. Cửu thúc kỳ thật cũng không muốn đi. Hắn nói, có cái gì tốt giám sát? Một ngày hai ngày không chết được người. Lòng đại soái vô tình nói. Lại nói, người nghĩ như vậy lưu tại nơi này. Có phải là muốn cùng ta lão bà câu đáp thành gian? Đại Long, ta không có. Mễ Kỳ Liên thương tâm nói. Có hay không không phải dựa vào nói. Một năm qua này, lúc trước sỉ nhục cùng Long gia trấn suy bại, để Long đại soái biến hóa lại rất lớn. Thế nhưng là hắn lại không có dũng khí đi hướng kẻ cầm đầu lượng kiếm. Cũng chỉ có thể đem tính tình phát ở bên người trên thân người. Mễ Kỳ Liên chính là đứng mũi chịu sào một cái kia. Binh sĩ, đem người này mang cho ta xuống dưới. Oanh ra ngoài, Long đại soái ra lệnh. Một năm qua này. Lòng đại soái cũng không phải tin tức gì đều không tìm hiểu. Hắn hiểu được từ gia trấn trước mắt cách cục. Biết từ gia trấn nguyên bản từ đại soái một mực dưỡng bệnh không ra. Toàn bộ thị trấn đều bị Hoàng Thịnh cùng phụ thân hắn Hoàng Bách Vạn trưởng khống. Từ gia trấn đều nhanh đổi tên Hoàng gia trấn. Nếu là như vậy, lòng đại soái là tuyệt đối không dám đối cửu thúc như thế không khách khí. Hắn cũng biết từ gia trấn hoàng phó quan chính là hắn sư điệt. Hết lần này tới lần khác để Long đại soái dò thăm một năm trước từ gia trấn Hoàng Thịnh nữ nhi chăm. Ngày bữa tiệc, cửu thúc cùng Hoàng Thịnh cơ hồ trở mặt, mà lại bọn hắn một năm qua này quả thật rất ít chạm mặt. Cửu thúc càng là cơ hồ không đi từ gia trấn. Cũng bởi vậy, để Long đại soái xác nhận hai người quan hệ lãnh đạm. Đây cũng là Long đại soái dám đối cửu thúc như thế vẻ không có gì sợ. Vâng, binh lính ngoài cửa ứng tiếng nói. Tiến đến cầm thương chỉ vào cửu thúc. Muốn dẫn hắn xuống dưới. Cửu thúc giận dữ muốn phản kích. Bất quá nhìn thấy Mễ Kỳ Liên kia khẩn cầu ánh mắt, đáy lòng lại là mềm nhũn. Do dự bên trong cửu thúc liền bị mấy người lính đưa đến dưới lầu. Long đại soái cùng Niệm Anh cũng đi theo xuống tới. Lầu một đại sảnh chỗ, Long đại soái lấy người thắng thái độ đối cửu thúc khoát tay nói: "Chào anh, ngươi cút đi, không có ta triệu kiến, ngươi đừng đến." Cửu thúc tức giận đến trừng mắt lạnh dựng thẳng, nhưng lại không thể làm gì. Sư muội của hắn Mễ Kỳ Liên khẩn cầu ánh mắt ở trước mắt. Nội tâm của hắn một mực kiên trì đạo tâm tại sau lưng, để hắn không cách nào làm ra không đạo đức sự tình. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác hắn hiện tại không thể tùy ý đi. Lúc trước hắn tại Long đại soái phủ phát hiện tình huống kia, hắn sợ hắn vừa đi, Mễ Kỳ Liên sẽ có nguy hiểm. Hết lần này tới lần khác Long đại soái binh sĩ đã tại nhìn chằm chằm không có hảo ý. Ngay tại cái này tiến thối lưỡng nan thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một thanh âm quen thuộc. Là ai dám để cho sư bá ta lan? Cửu thúc cùng Long đại soái ngẩng đầu nhìn về phía cổng. Sán lạn trong ánh nắng, Hoàng Thịnh một ngựa đi đầu, bên cạnh đi theo Văn Tài, đằng sau còn có một đội dáng người nhanh nhẹn dũng mãnh quân trang binh sĩ. Đi đến, sư phó, ngươi không sao chứ? Văn Tài chạy chậm đến cửu thúc bên cạnh, trông mong mà hỏi thăm. Không có việc gì. Cửu thúc thuận miệng trở về Văn Tài một câu. Dù sao ánh mắt phức tạp mà nhìn xem lẳng lặng đứng, nhàn nhạt mỉm cười Hoàng Thịnh. Kim đan kỳ hắn vừa rồi liền nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng vang, chỉ là không nghĩ tới là Hoàng Thịnh mang người đến đây. Sư bá, Hoàng Thịnh đơn giản đối cửu thúc hỏi một tiếng tốt. Một năm qua này, Hoàng Thịnh cùng cửu thúc gặp mặt số lần thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trừ Hoàng Thịnh mỗi tháng quá khứ nhậm ra trấn cho cửu thúc thông lệ kiểm tra, liền rốt cuộc không có chủ động đi gặp cửu thúc, cũng không có đi hướng cửu thúc cầu vấn trên việc tu luyện sự tình. Một người yên lặng khổ tu, mặc dù ngày lễ ngày Tết, Hoàng Thịnh bên này đưa qua lễ vật sẽ không thiếu, mà cửu thúc bên này cũng lại không có chủ động bước vào từ gia trấn một bước, thậm chí ước thúc mình hai người đệ tử không có việc gì đều không cho bọn hắn đi tìm Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh đưa tới lễ vật, hắn cũng nhận lấy. Quan hệ giữa hai người có điểm giống quân tử chi giao, nhàn nhạt như nước. Kỳ thật hai người đều biết lẫn nhau nội tâm đều có một tia khúc mắc. Lúc trước cửu thúc tại trăm ngày bữa tiệc đối Hoàng Thịnh làm sự tình, thanh tỉnh tỉnh táo lại Hoàng Thịnh nói thật, không có chút nào trách tội cửu thúc. Hắn thật sự là mê muội, xúc động làm ra sự tình, để hắn nhớ tới đến đều nghĩ mà sợ. Nhưng là hắn trách tội mình, hắn không thể nào tiếp thu được. Từ một xuyên qua, vẫn cố gắng tu luyện tới hôm nay hắn, tại đối mặt cửu thúc loại này kim đan cấp bậc người thời điểm, vẫn là đồng dạng không có lực phản kháng chút nào. Mặc người chém giết, đây là hắn không thể nào tiếp thu được. Cho nên hắn một năm qua này, cơ hồ không còn nhúng tay thế tục sự tình, liều mạng tu luyện, chính là vì có một ngày có thể có lực lượng đứng tại cửu thúc trước mặt, vô cùng đơn giản gửi lời thăm hỏi. Hết thảy có thể ở trong lòng bàn tay của hắn, hắn chính hướng phía phương diện này cố gắng bên trong. Trở lại cửu thúc bên này, đối mặt Hoàng Thịnh vấn an, cửu thúc ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh vẫn như cũ cười yếu ớt y nguyên. Sao ngươi lại tới đây? Cửu thúc hỏi. Văn Tài đến chỗ của ta, nói ngươi gặp nguy hiểm, cho nên ta lại tới. Hoàng Thịnh về, cửu thúc trong lòng có chút cảm động. Hắn lại nghĩ tới lúc trước Hoàng Thịnh vừa lúc tu luyện, thường xuyên đi Nghĩa Trang tìm hắn lĩnh giáo tràng cảnh. Mỗi lần tới đều sẽ mang lên tiểu lễ vật hoặc là đồ ăn ngon. Đối với hắn thực hiếu kính cực kỳ. Lại nghĩ tới Hoàng Thịnh mê muội. Một năm qua này, hai người giao lưu lãnh đạm tình huống, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ngươi không cần tới, ta ở đây rất tốt, rất an toàn. Chỉ là cửu thúc lời này mới vừa nói xong, vừa bị đột nhiên xuất hiện Hoàng Thịnh một đám người bị choáng váng. Long đại soái lấy lại tinh thần, cực kỳ không nhịn được nói. Đúng, hắn ở đây làm sao lại gặp nguy hiểm, ta đều muốn đuổi hắn. tránh khỏi hắn đến chỗ của ta. Thông đồng ta lão bà, không muốn mặt, còn có các ngươi, từ nơi nào xuất hiện mặt hàng, vậy mà vừa tự tiện xông vào đại soái phủ, không muốn sống nữa. Phía ngoài binh sĩ đâu? Ăn cái gì cơm khô? Thế mà thả các ngươi tiến đến. Long đại soái tức hổn hển nói. Hoàng Thịnh một năm qua này xuất hiện tại công chúng trường hợp số lần cực kỳ thưa thớt. Đừng bảo là khác chấn người. Liền ngay cả từ gia chấn rất nhiều người. Đều là chỉ nghe tên. Không biết một thân. Lúc trước đối Long gia chấn phát động công kích. Hoàng Thịnh cũng chưa từng xuất hiện. Đều là Thiêm Đinh cùng nguyên thân binh đội trưởng phát động thế công. Cho nên Long đại soái không biết Hoàng Thịnh. Cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.